bỏ ra 3.000 tộc nhân tử vong đại giới. Rốt cuộc Tần Tinh liền phải lộ diện. Chỉ cần Tần Tinh chịu lộ diện, như vậy bằng vào mình chờ 9 vị trưởng lão, còn có tinh không 9 mục lực số lượng, tất nhiên có thể tìm được vị trí hắn, đem phong tỏa sau đó. Hôm nay xu thế suy sụp ngay lập tức sẽ có thể xoay chuyển. Tinh không bên trong, 10 vạn trưởng giống như hải dương màu đen một loại triển khai mênh mông minh thổ. Sóng cả mãnh liệt, thổ sóng ngút trời, gào, nguyên bản vang vọng tinh không minh thổ thanh âm bên trong. Đột nhiên lại truyền ra một tiếng cực kỳ không hòa hài thú loại gầm to. Cái này khiến toàn bộ người Liệp Minh tộc không nén nổi đều là hơi ngẩn ra. Minh thổ bên trong, có thú, hơn nữa, không phải một cái, mà là 10 vạn con. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, minh thổ bên trên nổ tung lần lượt lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Mà mỗi cái lỗ thủng bên trong đều có một cái thú. Lộ vẻ dữ tợn cùng sát ý, bắn tung tóe lên trời, xông về toàn bộ người Liệp Minh tộc, keng keng keng, hướng theo thú loại lao ra, tạo hóa chuông tiếng chuông cũng là dày đặc vang dội, như đã hóa thành trống trận, bao nhiêu tiếng rơi vào tai, khuấy động tinh không, 10 vạn con minh thú. Tần Tinh lần này dám một mình đến trước Liệp Minh man tộc cậy vào lớn nhất. Tại lúc này, rốt cuộc dốc toàn bộ lực lượng, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.